Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thiên hạ thứ nhất lối viết thảo. Hoài Tố phụ huynh tát, ấu mà sự tình Phật, kinh thiền chi rảnh, Trung Minh viết cực nhanh, thậm chí Lão Kim cũng còn không có phản ứng lại đây. Trung Minh liền đã viết hai hàng chữ, những chữ này trên cơ bản đều là một bút viết liền. Mỗi một đi đều chỉ có 5-6 cái chữ. Các loại viết đến thứ tứ hành thời điểm, bút tích đã rõ ràng trở thành nhạt, nhưng Trung Minh lại phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Một mực viết đến thứ sáu đi, liền gánh cháp trượng tích, gánh, chữ, cơ hồ đã sắp không cách nào phân biệt. Lúc này Trung Minh mới lại lần nữa chám mực, tiếp tục vận dụng ngòi bút như bay. Tiền hội trưởng, mỹ thuật quán trưởng, Macmillan, còn có Khương Uyển Na bọn người, toàn bộ đang nhìn lấy. Nhìn thấy Trung Minh viết nhanh như vậy, Macmillan bản năng phát ra một tiếng suy cười. Hắn hiểu tiếng Trung, nhận ra hán chữ, vô ý thức đã cảm thấy đây là đang hồ viết mà. Nhưng là quay đầu nhìn lại đặt ở quầy thủy tinh tử bên trong tự thiếp, Macmillan ngây ngẩn cả người. Rất giống, phi thường giống. Nhìn kỹ, có một ít phi thường rất nhỏ khác nhau, nhưng cái này ít nhất nói rõ Trung Minh cũng không phải là tại làm loạn. Hắn là tại nghiêm túc viết. Tiền hội trưởng, Lão Kim tốt đẹp thuật quán trưởng đều hiểu thư pháp. Nhìn thấy Trung Minh vừa rơi xuống bút, liền biết đây đúng là công phu thật. Nhất là Lão Kim, cơ hồ là từng chữ mà nhìn chằm chằm vào. Bọn họ cái này chút thích vô cùng thư pháp, trên cơ bản có thể thanh, tự thiếp, từ đầu tới đuôi đều gánh vác. Trung Minh mỗi viết một chữ, hắn liền ở trong lòng nghiệm chứng. Tích có tuổi lúc, sông lĩnh ở giữa, kỳ danh đại lấy, xưa kia Trương Húc chi tác vậy, người đương thời gọi là Trương Điên, nay Hoài Tố chi vì vậy, dư thực gọi là cuồng tăng, lấy cuồng kế điên. Ai nói không thể, thậm chí nhịn không được địa muốn vỗ án tán dương. Viết quá tốt rồi, tự thiếp, là thiên hạ đệ nhất lối viết thảo, mà lại là cuồng thảo. Bên trong rất nhiều kiểu chữ, chỉ có nghiên cứu qua thư pháp nhân tài có thể phân biệt. Người bình thường nhìn sang, liền cùng nhìn chữ như gà bới như thế, căn bản xem không hiểu, nhưng tại hiểu thư pháp mắt người bên trong. Cái này chút chữ như gà bới, lại bao hàm lấy cực kỳ chân quý nghệ thuật giá trị. Rất nhanh, Trung Minh từ cái bàn một đầu viết đến bên kia. Lão Kim vội vàng đi vào Trung Minh bên phải, hai tay cẩn thận từng ly từng tí địa nâng trường quyền. Trung Minh thì tiếp tục thanh trường quyền triển khai. Sau này viết, Lão Kim vừa lúc mượn cái này cơ hội nhìn cái thoải mái. Rất nhanh. Lại viết một đoạn, lúc này tiền hội trưởng đứng tại Lão Kim bên cạnh, vậy học theo địa bưng lấy, thuận tiện khoảng cách gần nhìn một lần cho thỏa. Khán giả đều nhìn ngây người, cái này đãi ngộ, không có người nào. Hai cái thư pháp hiệp hội nhà thư pháp tại cái này cho Trung Minh bưng lấy trường quyền. Với lại trên mặt đều là một bộ cùng quỷ chết đói gặp ăn như thế, biểu lộ là tình huống như thế nào. Ngay cả mỹ thuật quán trưởng cùng Lưu Tiên Sinh, vậy đều nhìn ngây người, nhất là Lưu Tiên Sinh, hắn cất giữ thôi nhận lộc trước khi viết, tự thiếp, thời gian dài như vậy, đã sớm nhìn qua rất nhiều trải rộng, bây giờ thấy Trung Minh viết, tự thiếp, thật cùng bộ kia thôi nhận lộc trước khi viết phiên bản phi thường giống. Về phần cái nào tốt hơn, hắn thật đúng là nói không ra. Cái này cần chuyên gia mới có thể phân biệt. Trung Minh viết rất nhanh, toàn văn hơn 600 chữ, viết rất dài một quyển. Không phải là vì nhanh mà nhanh, mấu chốt, tự thiếp, là cuồng thảo. Hoài Tố tại viết thời điểm, cũng là hứng thú chỗ đến. Tại linh cảm thúc dục hạ viết ra, nếu như đơn thuần lịch sử địa vị mà nói, cỏ thánh, Trương Húc, nhưng... thiên hạ đệ nhất lối viết thảo, danh hào lại thuộc về Hoài Tố. Tự tự thiếp, có thể thấy được bức chữ này là linh quang lóe lên chi tác. Muốn tốt hơn địa viết ra loại cảm giác này, liền hay là nhanh, Hoài Tố, tự tự thiếp, bên trong có rất nhiều chữ là bút tích nửa làm trạng thái. Cũng là bởi vì viết quá nhanh, không nguyện ý ngừng bút tới một lần nữa chám mực, mà tại viết thời điểm, muốn trọng hiện loại cảm giác này, đồng dạng cần cực cao kỹ xảo, mực không thể quá nồng muốn vừa phải, nếu không làm bút phi bạch quá nhiều, với lại tốc độ sách không cao, nhưng mực cũng không có thể thiếu. Một khi đoạn mực khả năng liền muốn ảnh hưởng cả bản thư pháp kết cấu. Trung Minh bỏ bút xuống, thở phào một cái, mệt mỏi, thật mệt mỏi, toàn thiên mấy trăm chữ đều là một hơi viết xong, ở giữa không thể dừng lại. Với lại, lối viết thảo kiểu chữ là cực kỳ nghiêm ngặt, bởi vì làm một điểm vạch một cái đều không thể qua loa. Chuyển biến góc độ, lớn nhỏ, đường cong cũng không thể vượt qua quy củ, nếu không lối viết thảo liền không cách nào phân biệt, cũng liền đã mất đi cơ bản nhất ghi chép tác dụng. Vậy liền thành nét bút hỏng. Hiển nhiên, tiền hội trưởng cùng lão Kim cũng là nhất minh bạch điểm này. Hai người sắc mặt kích động, tại từ đầu tới đuôi xem, bọn họ muốn nhìn một chút, Trung Minh viết bức chữ này, cùng Thôi Nhận Lộc viết bức chữ này, đến cùng có cái gì chỗ khác biệt? Nếu như là người ngoài nghề nhìn thấy cái này hai bức chữ, sẽ cảm thấy phi thường giống. Nhưng tại tiền hội trưởng cùng lão Kim loại này chuyên nghiệp nhà thư pháp trong mắt, khác nhau nhiều lắm. Thôi Nhận Lộc, tự tự thiếp, mặc dù cũng là trước khi viết Hoài Tố nguyên tác, nhưng chủ yếu vẫn là trước khi ý nghĩa mà không phải trước khi nó hình. Rất nhiều nơi gia nhập mình một chút thói quen cùng kiến giải. Dù sao, Thôi Nhận Lộc là thư pháp đại sư. Trước khi viết, tự tự thiếp là vì để cho mình nhìn độ có tăng lên. Không là đơn thuần vì viết giống mà viết. Cho nên, Thôi Nhận Lộc cái kia phần. Tự tự thiếp, bên trong có rất nhiều nơi. Cùng nguyên bản là không hoàn toàn giống nhau. Tiền hội trưởng bưng lấy. Tự tự thiếp, kích động cùng trước đó cái kia chút ghi chép bên trong tin tức từng cái nghiệm chứng. Theo ghi chép, Hoài Tố thư pháp ngoại hình đã đạt tới lấy tròn phá phương. Hóa mới là tròn, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Một chút không bên ngoài khung chữ, đã tạo nên ra tròn kiểu chữ, nhưng lại vạn biến không rời hình vuông. Cho nên tròn bên trong có phương pháp. Phương bên trong có tròn, phương viên lẫn nhau dùng, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đại sơ đại mật, khoa trương biến hình, vạn thái tranh hiện lên. Thì ra là thế, thì ra là thế, tiền hội trưởng cùng lão Kim hai người thấy có chút hoảng hốt. Khó nén mặt mũi tràn đầy tâm tình kích động. Lưu tiên sinh thấy cảnh này, vậy hoàn toàn mộng, cái này tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào? Thật đúng là dám viết Hoài Tố. Tự tự thiếp, vậy hắn mẹ thế nhưng là cuồng thảo. Là cổ kim thứ nhất lối viết thảo. Sao có thể là cái A miêu A cầu đều có thể viết? Hơn nữa nhìn tiền hội trưởng cùng lão Kim hai người kia biểu lộ. Viết tuyệt đối không kém. Thậm chí có thể nói là tuyệt hảo. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh mỹ thuật quán trưởng. Cái này, Lưu tiên sinh còn có chút khó có thể tin. Mặc dù hắn biết tiền hội trưởng cùng lão Kim đều là thư pháp giới danh túc. Đều có diện mạo nhân vật. Rất không có khả năng diễn kịch hố hắn. Nhưng trong lòng vẫn là ít nhiều có chút không tin. Chỉ có thể cầu trợ ở quán trưởng. Quán trưởng cũng là tại văn vật cất giữ cùng phương diện nghệ thuật chuyên gia. Mặc dù viết chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng cơ bản giám thưởng năng lực cùng di tích cổ tri thức là có. Với lại cao hơn nhiều người bình thường. Cái này, xác thực trình độ thật sự cao hơn. Quán trưởng mình đều không thể tin được. Nhưng nếu là cùng Thôi Nhận Lộc cái kia phần, tự tự thiếp, vừa so sánh, rõ ràng là Trung Minh viết phần này tốt hơn. Hoặc là nói, càng thêm tự nhiên, càng thêm tiếp cận trong tưởng tượng, tự thiếp, nên có bộ dáng. Trung Minh đối Lưu Tiên Sinh nói ra, ngoặc kép, tự thiếp, ta viết, vậy hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Để thôi nhận Lộc Đại Sư tác phẩm có thể từ Thư Pháp Hiệp Hội bảo quản. Hoặc là chí ít, không cần coi nó là thành thương phẩm như thế bán. Thứ nghệ thuật này, mặc dù thuộc về toàn nhân loại, nhưng đầu tiên hẳn là thuộc về tất cả người Hoa. Thân sơ, có khác, Lưu Tiên Sinh sắc mặt trắng bệch, hướng về sau hơi lui lại mấy bước, thừa dịp đám người đều tại vây xem bức chữ này thời điểm. Nhìn về phía Macmillan, Macmillan tiên sinh, chúng ta giao dịch, Macmillan lực chú ý. Ngược lại là tất cả đều bị Trung Minh bức chữ này hấp dẫn. Nghe được Lưu Tiên Sinh lời nói, hắn lắc đầu, Lưu Tiên Sinh, không có giao dịch, đã bức chữ này nghệ thuật giá trị đã không phải là cao nhất. Vậy nó liền vẻn vẹn chỉ là một kiện di tích cổ. Ta đã không cần thiết mua đến cho ta con trai học tập. Ngay cả Mách con trai của Miran, lực chú ý vậy đã hoàn toàn không tại thôi nhận lộc bức kia chữ phía trên. Ngược lại là đi theo những người khác cùng một chỗ, tại thưởng thức Trung Minh bức chữ này. Lưu Tiên Sinh yên tĩnh không nói. Trước đó hắn vẫn là trong mắt mọi người tiêu điểm, nhưng chỉ chớp mắt, tất cả mọi người nhưng lại không còn quan tâm hắn. Trung Minh nhìn xem Lưu Tiên Sinh phản ứng, chỉ cảm thấy tốt cười. Lưu Tiên Sinh biểu hiện được như cái yêu quý hoa hạ di tích cổ người thu thập. Nhưng nói trắng ra là, loại người này liền là xen vào tư nhân cất giữ và văn vật con buôn ở giữa tồn tại. Vừa nghe nói người khác cho cái cao báo giá, lập tức liền nghĩ đến bán. Hắn đối với mấy cái này di tích cổ yêu thích, chỉ có thể nói là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Đều là mặt ngoài đồ vật, trên thực tế vẫn là vì lợi ích. Hắn cũng không phải thôi nhận Lộc Đại Sư hậu nhân. Đạt được bức chữ này không nhất định là bởi vì sao cơ duyên xảo hợp. Chỉ sợ lúc ấy hắn vô cùng giá thấp phẩm chất đãi đến. Hiện tại có tốt hơn. Tự thiếp, như vậy thôi nhận lộc này tấm. Tự thiếp, liền đơn thuần chỉ là có văn vật cất giữ giá trị. Giá trị đương nhiên muốn sụt giảm. Macmillan đi vào Trung Minh trước mặt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là nhà thư pháp. Ta không nghĩ tới lại có còn trẻ như vậy nhà thư pháp. Bức chữ này ta cực kỳ ưa thích. Nói cái giá đi. Trung Minh lắc đầu. Bức chữ này không bán. Ta hội quyên cho thư pháp hiệp hội. Macmillan sững sờ. Hoặc là, ngươi có thể lại viết một bức. Trung Minh cười cười. Macmillan tiên sinh. Có lẽ ngươi xác thực rất có tiền. Nhưng tiền ở cái thế giới này cũng không phải là duy nhất vật chân quý. Thư pháp là nghệ thuật, có nhiều thứ không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Hy vọng ngươi không cần bởi vì giàu có liền bị che đôi mắt, đối nghệ thuật mất đi lòng kính sợ. Lão Kim nghe được Trung Minh lời này lúc ấy liền kích động. Ngươi nói thật, thật quyên cho thư pháp hiệp hội. Trung Minh gật đầu, đương nhiên. Ta lừa ngươi làm gì a? Thời gian không còn sớm. Ta trước đi ăn cơm. Đừng khác. Cái này có thể để ngươi đi. Hôm nay ngươi cùng với ai ước hẹn cũng không tốt khiến. Ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Ước hẹn, vậy cũng cùng một chỗ mời. Lão Kim không nói lời gì. Một phát bắt được Trung Minh. Cưỡng ép kéo đi. Mặt khác bên kia. Tiền hội trưởng thì là cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy. Tự thiếp, chúng tinh phủng nguyệt bình thường. Giữa trưa, Lão Kim cưỡng ép lôi kéo Trung Minh. Khương Uyển Na cùng y hung hăng làm thịt mình một trận. Hắn lúc đầu muốn tìm mấy cái thư pháp hiệp hội bằng hữu cùng một chỗ tiếp khách. Nhưng là Trung Minh thật sự là cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên liền thôi. Lão Kim là thật cao hứng, trên bàn cơm còn vỗ bộ ngực cam đoan, về sau y học thư pháp, không cần đi tìm sách gì Pharaoh sư. Tới trong nhà hắn, bao giáo bao hội, Trung Minh lần này thế nhưng là cho thư pháp hiệp hội bán cái thiên đại nhân tình. Loại trình độ này, tự thiếp, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Trung Minh không có ý định đi bán, mà là giao cho thư pháp hiệp hội, để nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Huống chi, làm trò chơi, về sau còn có thể thiếu tiền sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, xuân qua hết, cái thế giới này xuân, cùng tiền thế không quá như thế. Cái gọi là, năm vị, kém một chút, không qua thật qua bắt đầu, ngược lại là cũng không tệ lắm. Không có kiếp trước cái kia chút đi thân thăm bạn, nhưng xuân không khí còn tại, đi ra ngoài đi dạo cái cửa hàng, mua thứ gì, tất cả đều là các loại bán hạ giá. Hạ giá, rất nhiều đại cửa hàng phục vụ viên đều mặc lấy hoa hạ truyền thống phục sức. Khắp nơi đều dán câu đối xuân, một bộ vui mừng hớn hở tràng cảnh, ngay cả đại bộ phận điểm trong trò chơi. Vậy đều nhằm vào xuân ra mời gói quà, phục sức, đặc biệt, ưu đãi, hoặc là nói ở cái thế giới này, xuân càng giống là một cái thông thường ngày, nhưng dạng này kỳ thật vậy không có cái gì không tốt. Năm sau, thông báo tuyển dụng công nhân viên mới nhóm đều hội lần lượt nhập chức. Phòng làm việc vậy liền có thể đi vào quỹ đạo chính. Trung Minh cố ý đi bao hết 20 mấy cái giấy chất hồng bao. Bên trong bao bên trên từ 300 đến 500 không giống nhau tiền mặt. Tiền không nhiều, nhưng cũng coi là làm việc ngày đầu tiên tặng thưởng. Cũng coi là cầu cái vận khí tốt. Năm đầu, vi quang phòng làm việc cũng có thể phát triển không ngừng. Hồng hồng hỏa hỏa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.